Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1245, đi Trương lão nhà. Trương Dương dừng một chút nói, cái kia ngươi cùng Từ Minh bố bọn họ trở về đi. Đi Nam Cảng thành phố, đem nơi đây chuyện cho Dịch Thông Thiên nói một tiếng. Thuận tiện cho A Minh bọn họ mang một ít đồ vật đi qua. Không điều tra sao? Hạ Tinh Thần không nghĩ tới hắn nói một câu nói như vậy. Đều đã đến nơi đây, lập tức chân tướng liền có thể tìm đến. Sau đó không điều tra rồi, đã không sai biệt lắm. Trương Dương dừng một chút nói, ngày mai sẽ phải đi Trương gia, ta một người đi xem là được rồi. Nhiều người, cảm giác chúng ta có chút tận lực, ta đây thay cái diện mạo trà trộn vào đi chẳng phải có thể. Hạ Tinh Thần cười tủm tỉm nói, ta vẫn là tin tưởng ta thuật dịch dung. Trương Dương điểm không có gật đầu, nàng lời nói này không sai, như vậy Dương ca ngươi là đồng ý. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Hạ Tinh Thần cao hứng nói, không có. Trương Dương ngữ khí lạnh như băng nói, ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp, ta đối với ngươi thuật dịch dung vẫn là thừa nhận. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, tức giận không thôi dậm chân, ta cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt, muốn biết Trương gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là Trương Dương thế nhưng không cho ta đi. Nàng trực tiếp liếc một cái Trương Dương, ngươi đừng nghĩ đến chính mình đi, ta sẽ làm cho Sở Vân Hạo coi trọng ngươi. Trương Dương dừng một chút nói, hiện tại là bởi vì có một cái chuyện trọng yếu hơn cho ngươi đi làm. Hạ Tinh Thần sửng sốt một chút, chuyện trọng yếu hơn, có cái gì chuyện trọng yếu hơn cần ta đi làm? Trương Dương đem sự tình nói đơn giản một lần. Hạ Tinh Thần mang tâm tình kích động nghe xong, về sau toàn bộ mặt gục xuống. Chuyện quan trọng gì, không phải liền là để cho chính mình ra ngoài mật báo. Hơn nữa còn muốn để Dịch Thông Thiên đi làm, rõ ràng chính là đối ta không tin. Hạ Tinh Thần bất mãn trong lòng nghĩ đến, hạ nhiều như vậy bước cờ, lập tức đến cuối cùng, tuyệt không thể đi nhầm một bước. Trương Dương sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, hắn nhìn ra, Hạ Tinh Thần là không nghĩ trở về. Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương ánh mắt, nàng đốn một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, hy vọng ta làm tốt chuyện này. Tại chuyện này trên, ta không thể đùa nghịch tính tình. Hạ Tinh Thần mà trong lòng không hiểu nghĩ đến. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần nghĩ thông suốt, cũng thở dài một hơi. Nếu như nàng không nghĩ ra lời nói, Trương Dương cảm giác hắn phiền phức liền lớn. Hạ Tinh Thần tại chính mình bên cạnh, vô luận là đổi dạng gì mặt, chỉ cần nhìn nàng động tác còn có thần tình, Trương Dương trên cơ bản liền có thể đoán được. Thế nhưng là một khi không ở bên cạnh hắn thời điểm, Trương Dương cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng sẽ thuật dịch dung a? Đặt ở trong đám người ngươi căn bản là nhìn không ra. Hạ Tinh Thần đi về sau, Trương Dương cho Sở Vân Hạo đánh tới một cái điện thoại. Sở Vân Hạo rất nhanh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Dương ca, chuyện gì? Sở Vân Hạo đi vào liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi trở về Nam Cảng một chuyến, trên đường nhìn Hạ Tinh Thần bọn họ, không muốn để bọn họ tự tiện chạy ra ngoài. Trương Dương trong phòng đi lòng vòng, dừng một chút nói, hồi đến Nam Cảng về sau, ngươi giúp ta nhìn Dịch Thông Thiên. Trương Dương vẫn là không thể tin tưởng Dịch Thông Thiên, không phải lo lắng hắn là của người khác gián điệp, mà là lo lắng gia hỏa này tư tâm. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương an bài, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta đây ngày mai liền xuất phát, còn có một chuyện. Trương Dương giữ chặt muốn đi đến Sở Vân Hạo, gia hỏa này tính tình như thế nào vội vã như vậy? Ta sẽ dạy ngươi hai chiêu, trở về sau, ngươi đem hết thảy học qua, giao cho A Minh cùng Quách Đại đám người bọn họ. Trương Dương vốn là không có ý định đem những này võ công giao cho bọn hắn, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là làm nhiều điểm chuẩn bị. Trương Dương nói xong sau, mang theo Sở Vân Hạo đi một cái trống trải địa phương, đem chính mình học qua Phật Sơn Vô Ảnh Cước cùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng đều giao cho Sở Vân Hạo. Chờ hết thảy làm xong về sau, Trương Dương làm Sở Vân Hạo sáng mai liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ngủ một giấc đến hừng đông, vẫn luôn chờ Trương Hiểu Nguyệt đến gõ cửa, Trương Dương mới từ trên giường bò lên. Hắn làm là như vậy có nguyên nhân, muốn cho Sở Vân Hạo bọn họ sung túc rời đi lúc gian. Đến rồi, gấp cái gì? Trương Dương vừa đi về phía cửa ra vào, một bên thầm nghĩ đến thời gian này bọn họ hẳn là sớm đã đi. Trương Dương mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Trương Hiểu Nguyệt. Lần này nàng đổi lại một câu màu đỏ áo khoác, bôi lên màu sáng son môi, hóa đạm trang, ở cửa chờ Trương Dương. Bất quá Trương Dương biết, đây không phải cho hắn xem, nàng là muốn nói cho nàng ra ra, nàng đã lớn lên, nàng là đang thị uy. Nhìn thấy Trương Dương ra tới, Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, người cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, có phải hay không hôm qua ta đi, các ngươi làm cái gì vận động, hiện tại mới lên, đi thôi. Trương Dương đi tới, hiện tại An gia đã im ắng, đại bộ phận võ giả sáng sớm liền rời đi, ngươi cũng đã nhìn ra, đều đi, liền chờ ngươi. Trương Hiểu Nguyệt một cái níu lại Trương Dương, lôi kéo hắn rời khỏi phòng, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trương Dương bị nàng lôi kéo một bên chạy một bên gọi. Một lát sau nhìn thấy Trương Lão ngay tại cách đó không xa chờ bọn họ. Loại trừ Trương Lão, bên cạnh hắn còn có người Nhậm Tinh Hà văn tinh thần. Trương Lão nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt thân mật dáng vẻ, mặt ngoài cười đến hợp không làm miệng, thế nhưng là trong lòng nhưng lại có một ít chua xót. Hắn rõ ràng nhớ rõ Trương Dương chính miệng nói qua, Tiểu Nguyệt là phụ trách giám thị hắn, bất quá vạn nhất bọn họ bởi vì thường xuyên cùng một chỗ, có tình cảm cũng không nhất định. Trương Lão trong lòng suy nghĩ, Nhậm Tinh Hà bên cạnh là cháu gái của hắn Nhậm Thanh Thanh. Xa xa nhìn thấy hai người thân mật dáng vẻ, sắc mặt của nàng lại không phải nhìn rất đẹp, sớm biết chính mình nên ra tay sao. Tốt như vậy một người nam nhân, thế nhưng làm nàng xuống tay trước. Nghĩ tới đây, Nhậm Thanh Thanh nắm chặt nắm đấm, đi vào Trương Lão trước mặt. Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói, chỉ là đứng tại Trương Dương bên cạnh. Trương Lão cũng thực xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Trương Lão, Nhậm Lão, Văn Lão tốt. Trương Dương sờ sờ cái mũi, cùng ba cái lão giả lên tiếng chào hỏi. Ngượng ngùng, ngủ qua. Ba cái lão giả lại tán dương một phen Trương Dương, làm cho Trương Dương cũng không biết trả lời thế nào, lại hàn huyên một hồi. Trương Dương ngồi lên Trương Lão xe, vốn dĩ coi là sau khi lên xe, sự tình liền sẽ không lúng túng. Thế nhưng là trên xe, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Lão đều không nói lời nào, bầu không khí đặc biệt áp lực. Trương Dương là một người không biết chuyện, càng là không biết nên nói cái gì. Ta là vì giám thị hắn mới đi Trương gia. Thật lâu, Trương Hiểu cuối tháng tại nói ra câu nói đầu tiên, vẫn là tại giải thích. Ta biết, Trương Lão gật đầu nói. Cái này ta đã hỏi qua Trương Dương. Hai người nói xong cũng không có sau văn. Trương Dương ngồi trên xe không nhúc nhích, càng là không biết nên nói cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,